đại sư huynh nhà người ta đều như vậy à? Chương 80, thời gian phí hoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Trúc dựa nửa người vào giường mềm, tay chống bên mặt, lười nhác, ô, một tiếng, nói, xảy ra chuyện lớn như vậy. Dạ Vị Ương không lo đến à? Chu Phụ Tiết nói, hắn cũng đang tra những chẳng tra ra chút manh mối nào. Minh Trúc, chẹp, tên phế vật đó. Minh Trúc đưa mu bàn tay dán lên trán mình, cảm thấy có chút nóng âm ỉ, hắn không để ý lắm. Nói, sau khi tìm được tiểu cửu thì về Nhật Chiếu à? Nhắc tới Nhật Chiếu, Chu Phụ Tiết lập tức nhớ ra điều gì, lấy ngọc lệnh trong ngực ra, nói, phải, tìm được cửu sư huynh là về. Trước mắt để đệ nói với sư phụ huynh. Minh Trúc đột nhiên vươn tay đè ngọc lệnh của hắn lại. Chu Phụ Tiết ngẩng đầu, thấy Minh Trúc lắc đầu với mình, nói, trước hết đừng nói với ai. Chu Phụ Tuyết, tại sao? Minh Trúc lấy tay về, nghiêng đầu nhìn qua đám mây đen bồng bềnh lướt qua bên ngoài cửa sổ, nói khẽ, người vốn đã chết quay lại thế gian, lẽ nào đệ chưa từng nghĩ rốt cuộc huynh đã sống lại như thế nào à? Từ sau khi gặp lại, Chu Phụ Tiết vẫn luôn muốn hỏi điều này, nhưng bản năng cảm thấy dường như Minh Trúc không muốn nhắc đến nên vẫn luôn cố nhịn lại không hỏi ra. Hắn mím môi, đáp, không muốn biết, đệ chỉ biết bây giờ sư huynh còn sống, vậy là đủ rồi. Minh Trúc chẳng cử động, con người mờ mịt như sương mù nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói như bay khắp trong cơn gió, đi ngược với trời đó. Phụ Tiết ơi, hắn nói khẽ, đệ không sợ huynh là ác quỷ bò lên từ địa ngục à? Chu Phụ Tiết cả kinh. Minh Trúc cảm nhận được khí thế quanh mình đột ngột biến đổi, nhắm chặt mắt lại, chẳng dám nhìn vẻ mặt kinh hãi và kiêng dè của Chu Phụ Tuyết. Nhưng ngay sau đó, thân thể đơn bạc của hắn được Chu Phụ Tuyết ôm chặt lại. Cái ôm này chẳng vật vã hay không có sức lực như khi nãy. Chu Phụ Tuyết như kẻ bảo hộ, như cột chặt một Minh Trúc lo sợ và tuyệt vọng vào lòng ngực to rộng của mình. Vì hắn chắn lại hết thảy những rét căm và thương tổn ở bên ngoài. Sự ấm áp hừng hực cuồn cuộn không ngừng dán vào vạt áo của Minh Trúc, chui vào da thịt, nóng đến cả người run rẩy. Trong đôi mắt còn sót lại tia tuyệt vọng và kinh hãi chưa tan. Minh Trúc hoảng hốt thầm thì, đệ không sợ huynh à? Tay Chu Phụ Tiết vỗ về đầu tóc mềm mại của hắn, giọng nói trầm thấp, đệ sẽ mãi mãi không sợ sư huynh. Huynh là người cũng được, là quỷ cũng không sao, chỉ cần còn sống là đủ rồi. Từ sau khi Minh Trúc đi lên từ vách núi Tế Nhật, vấn đề này như con dao mổ chưa quyết cứ treo trên cổ. Hơi có tí gió thổi cỏ lay cũng có thể dọa cho hắn co rụt. Điều hắn nơm nớp lo sợ bấy lâu nay cuối cùng cũng biến mất sạch sẽ trong cái ôm ấm áp của Chu Phụ Tuyết. Minh Trúc run run đưa tay dịu dàng ôm lại Chu Phụ Tuyết, vùi mặt vào lòng hắn. Thập Tam, lòng Chu Phụ Tiết mềm lại, buông giọng thật nhẹ, nếu như sư huynh không muốn nói thì không nói. Phụ Tiết không để ý, Minh Trúc ra sức gật đầu. Chu Phụ Tiết vươn tay chạm vào đuôi mắt ửng đỏ của hắn, hỏi, sư huynh mệt rồi nhỉ? Minh Trúc gật đầu, rất nhanh lại lắc đầu, không mệt không mệt, huynh có thể không ngủ đó. Chu Phụ Tiết cau mày lại, cưỡng ép đè hắn xuống giường mềm, nói, sao có thể không ngủ, cơ thể huynh vốn yếu, còn không nghỉ ngơi sẽ không chống đỡ được đâu. Minh Trúc dẫy không lại hắn, chỉ đành nằm lên trên. Nhưng dáng ngủ lại chẳng vươn tay duỗi chân rộng rãi tùy ý như trong ký ức của Chu Phụ Tuyết. Ngược lại hai tay đan cài trước ngực, thân thể cuộn tròn lại, thoạt nhìn có vẻ rất phòng bị. Đôi mắt Chu Phụ Tuyết tối tăm lại, hắn biết tư thế này là biểu hiện của sự thiếu hụt cảm giác an toàn đến cực độ. Dù chẳng biết mấy năm nay Minh Trúc phải trải qua những chuyện gì, nhưng nhìn hắn ban nãy ở tầng dưới giết người không chớp mắt, bây giờ lại đề cao cảnh giác với xung quanh hết sức rõ ràng, tất cả đều khiến Chu Phụ Tiết lờ mờ biết được người đại sư huynh trời quang trăng sáng tùy ý làm bừa trước kia đã biến mất chẳng thể gặp lại nữa rồi. Thời gian thoáng qua cũng đã chẳng cách nào trở lại nữa. Chu Phụ Tiết vừa đau lòng lại bi thương, Thời gian bị phí hoài ấy là điều bất lực nhất. Hắn nhẹ nhàng vén mái tóc dài sau lưng Minh Trúc tránh cho Minh Trúc hắn khỏi đè lên. Chỉ một động tĩnh nhỏ như vậy. Đôi mắt đang nhắm của Minh Trúc mở bừng ra. Trong đôi mắt đều là kinh hoàng và cảnh giác. Đôi mắt của Chu Phụ Tiết đong đầy sự tiếc thương. Hắn cố hết sức nói ra bằng giọng thật dịu dàng. Lạnh không? Minh Trúc nhìn thấy Chu Phụ Tuyết. Phút chốc thu hết sạch sẽ sự phòng bị trong mắt lại. Có chút ngại. Chỉ đành gật đầu nhẹ nhẹ. Một chút. Dạ vị ngài đã ngủ rồi. Minh Trúc cũng chẳng chịu làm phiền nó để lấy chăn. Cười cười. Đáp. Không sao đâu. Ngủ là không còn cảm giác nữa. Chu Phụ Tiết sững sờ. Chậm rãi khép mắt giấu đi vẻ đau đớn. 50 năm trước. Minh Trúc đời nào chịu để bản thân mình chịu uất ức như vậy. Nếu hắn cảm thấy lạnh, đừng nói là có một người đang ngủ. Cho dù là cả một đám người đang ngủ hắn cũng sẽ hùng hổ đi vào. Tuyệt đối không để bản thân mình có chút không thoải mái. Chu Phụ Tiết quần áo choàng lên người. Kế đó trở người trên giường mềm. Chẳng nói chẳng rằng ấn Minh Trúc vào lòng mình. Bọc lại kín mít bằng tấm áo choàng to rộng. Giường mềm phòng ngoài chẳng giống giường. Vừa nhỏ lại chật. Chu Phụ Tiết cả người cao lớn. Chứa được hai người đã là cực hạn rồi. Đột nhiên bị ôm vào. Minh Trúc bị dọa một phen. Hoảng hốt ngẩn đầu. Phụ Tuyết. Chu Phụ Tiết đè người vào trong lòng. Thấp giọng nói. Như vậy là không lạnh rồi. Trên khuôn mặt Minh Trúc hiện lên tia ngại ngùng. Hắn hơi giãy giụa. Không. Không cần thế này. Huynh vốn dĩ đâu có lạnh. Chu Phụ Tiết chẳng nhúc nhích. Đôi tay như gọng kiềm sắt nắm chặt vai Minh Trúc. Nhàn nhạt đáp. Vậy sư huynh tính cho đệ ngủ dưới đất một đêm à. Minh Trúc nháy mắt dừng giãy giụa. Hắn ngây ra một chút mới rúc về lại trong lòng Chu Phụ Tuyết. Gác đầu lên vai y, nói nhỏ. Lúc trước đệ có vầy đâu. Chu Phụ Tuyết của trước kia bị Minh Trúc trêu một cái là đỏ bừng cả mặt. Sư huynh nói sao thì là vậy. Đến cả chuyện năm đó hôn trộm bị phát hiện đã dọa cho hắn tới hàn đàm ngồi cả nửa ngày. Dọa đến trào cả nước mắt ra. Làm gì giống bây giờ. Lạnh nhạt lại uy nghiêm. Lời Minh Trúc nói một câu cũng không nghe. Chuyên quyền độc đoán làm người ta không cách nào phản kháng. Chu Phụ Tiết ôm thân thể mềm mại của hắn. Không lộ dấu vết gì hít một hơi. Nghe vậy hỏi ngược lại. Sư huynh không thích sao? Mùi vị bị người ta cưỡng ép mở tay mở chân chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng hơi ấm từ bốn phương tám ùa về làm thân thể chẳng cảm giác được bao nhiêu hơi ấm của hắn thích ý cực kỳ. Minh Trúc lắc đầu. Không có. Chu Phụ Tiết nói. Vậy thì tốt. Có đệ trông cho sư huynh. Không cần sợ. Minh Trúc gật đầu. Tay cầm vạt áo trước áo của Chu Phụ Tuyết. Đang sắp nhắm mắt lại cảm giác được Chu Phụ Tiết bỗng nắm tay mình. Từ từ quấn đai lưng hắn lên ngón út mình mấy vòng. Minh Trúc có chút ngây người. Trong ngẩn ngơ nhớ lại hồi mình còn ở Nhật Chiếu. Nếu sợ thì y sẽ như đứa trẻ quấn đai lưng người ta. Chết cũng không buông ra. Chuyện xưa nhớ đến. Mặt Minh Trúc có hơi đỏ. Hắn rút tay về lại chẳng ngoài dự đoán bị Chu Phụ Tiết nắm chặt. Minh Trúc nhỏ giọng nói. Huynh, huynh không sợ. Không cần thế này. Cảm giác động tác quấn đai lưng này thật mất thể diện lại trẻ con quá. Năm đó rốt cuộc sao mà mình có thể dùng thái độ hiển nhiên như vậy làm ra được chứ? Minh Trúc mất hết mặt mũi như muốn kêu rên luôn. Chu Phụ Tiết hờ hững nói. Không sao, ngủ đi. Minh Trúc còn muốn rụt tay về. Vùng vẫy động địa nhưng cảm giác được Chu Phụ Tiết đưa tay vân về cầm hắn. Dùng một loại sức lực nhẹ nhàng nhưng chẳng cho dãy thoát ra nâng mặt hắn lên rồi đột nhiên cúi xuống dịu dàng đặt nụ hôn lên giữa mày của hắn. Minh Trúc bị dọa cho. Lông mao cả người muốn dựng hết lên. Hắn kinh ngạc lại thất thố trừng mắt với Chu Phụ Tuyết. Chu Phụ Tuyết hệt như người không có việc gì cả. Nhàn nhạt nói. Còn vùng vẫy nữa là trời sáng luôn đấy. Minh Trúc cảm thấy mình phải tìm về khí thế năm đó kêu Chu Phụ Tiết cút đi. Trừng mắt định nói nhưng lại thấy Chu Phụ Tiết lần nữa dán qua. Lại đặt một nụ hôn lên gò má mình. Minh Trúc, đứa trẻ phá phách nhà ai đây? Sao lại không biết mắc cỡ thế này? Minh Trúc quả là phải không mang hình tượng mà hét lên. Chu phụ Tiết hờ hững nói. Huynh còn không ngủ. Kế nữa hôn chỗ nào huynh khỏi nghĩ cũng biết rồi đó ha. Minh Trúc hơi sửng sốt. Lập tức đưa hai đưa tay bưng kín miệng. Chỗ dán vào ngực Chu phụ Tiết hơi truyền tới chút cử động nhẹ. Minh Trúc mới phát giác ra hắn đang cười. Tức thời có chút tức giận. Minh Trúc nhỏ giọng thầm thì. Đệ hồi đó đâu có như vậy đâu. Chu phụ Tiết không nói gì. Đưa tay vỗ về lưng Minh Trúc hệt như năm đó vô số lần dỗ hắn vào giấc. Không biết có phải do có Chu phụ Tiết ở cạnh mình không? Hoặc do ngón tay quấn đai lưng đem lại cảm giác an toàn. Minh Trúc vậy mà ngủ tới khi mặt trời lên tận ba con sáo. Lần nữa mở mắt. Vậy mà lại có loại cảm giác như cách mấy đời không chân thật. Tối đã mưa đã tạnh rồi. Hành diên vững vàng bay nơi chân trời. Lướt qua mây mù lượn lờ. Ánh mặt trời ngày xuân từ bên ngoài khung cửa sổ rọi vào. Ấm áp rơi lên người. Minh Trúc quay nhìn bốn phía. Phát hiện mình đã nằm trên giường ở phòng trong từ bao giờ. Chu phụ Tiết ngồi bên mép giường. Rũ mắt xem sách trong tay. Đai lưng chẳng thắt chặt. Hãy còn quấn trên ngón tay út của Minh Trúc như cũ. Thấy Minh Trúc tỉnh lại. Chu phụ Tiết để sách xuống. Nói. Dạ vị ngài ra ngoài rồi. Người huynh còn khó chịu không? Đã lâu rồi Minh Trúc chẳng được ngủ. Vừa thức dậy có chút mịt mờ. Hắn chớp mắt nhìn Chu phụ Tiết. Giọng nói mềm mại như chú mèo con. Tiểu thập tam. Chu phụ Tiết sớm đã lớn thành một người đàn ông thật sự nhưng chẳng có chút bất mãn nào với nhũ danh thân thiết trẻ con này. Mặt không đổi sắc mà đáp. Minh Trúc ngồi ngốc ra đó cả buổi mới lấy lại tinh thần. Chuyện đầu tiên làm là qua quýt gỡ ngón út khỏi đai lưng. Mặt hơi ửng đỏ. Hắn ngập ngừng nữa ngày trời mới nói khẽ. Phụ Tuyết, sau này không cần như vậy nữa. Khuôn mặt Chu phụ Tiết chẳng có vẻ gì. Nói, như nào, Minh Trúc. Chu phụ Tiết cúi đầu, dịu dàng xoa ngón út ửng đỏ của Minh Trúc, chỉ dùng vải mềm quấn thôi mà đã để lại từng vết đáng sợ trên ngón tay trắng bệch. Chu phụ Tiết vừa chạm tới Minh Trúc run rẩy kịch liệt. Đau à, Minh Trúc không quen đáp lại một Chu phụ Tiết khí thế mạnh mẽ đến vậy. Muốn rút tay về, hàm hồ đáp, vẫn ổn, bây giờ là giờ gì? Vừa sang giờ thân. Còn một canh giờ nữa là đến thực thẩm rồi. 1. Mặt trời lên ba con sáo. Lên rất cao. 2. Gốc là tiểu danh Xiao Minh. Tên mụ, nhũ danh, tên gọi thân thiết trong nhà của trẻ con. Khi trưởng thành thỉnh thoảng trưởng bối trong nhà cũng gọi. Cách trương.